Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Điềm Phạm đi vào thư phòng, thấy Lục Cận Xung khi nhìn đến chính là chủ tử vò đầu bứt tai, vẻ mặt ảo não bộ dáng. Triệu phủ bên kia tình huống là như thế nào? Lục Cận Xung nhìn thấy thủ hạ tới, cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục như thường, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm người suýt nữa cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Nữ nhân kia bị người treo cổ ở trong phòng, trong phòng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đại lý tự bên kia tạm thời nhận định án này là tự sát. Còn có những cái đó sổ sách ký tên Thụy Vương cùng Nghiêm Vũ Thành, cũng đều ở tương linh trong phòng tìm được, chỉ là đều bị thiêu hủy. Điềm Phạm nói, đại lý tự nhận định là tự sát, đêm nay là ai ra tay? Lục Cận Xung lại hỏi một câu. Điềm Phạm trả lời, tới hai nhóm người, Ung Vương cùng Thụy Vương đều có. Bất quá người của Thụy Vương xuống tay mau chút, hơn nữa thủ pháp thực lưu loát. Sòng bạc bên kia cũng suốt đêm mà biến mất, ngày mai đi tra cái gì cũng tra không ra. Bất quá chúng ta đi theo những người này, lại tìm được Thụy Vương một chỗ sản nghiệp, là một nhà rất có danh tiếng hoa lâu. Lục Cận Xung vừa lòng gật đầu, không cần rút dây động rừng, nhìn xem có thể hay không lại tìm hiểu gốc gác. Nghe được tương linh tin người chết, Lục Cận Xung trong lòng không có chút nào dao động. Có lẽ nói hắn từ lúc bắt đầu liền không muốn buông tha nữ nhân này. Nếu hiện tại người đã chết, chứng cứ cũng không có, đại lý tự phán vì tự sát, như vậy chuyện này chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nếu không thực dễ dàng bị người cắn ngược lại một cái. Tiêu Khải Hoàng như thế nào nguyện ý làm chính mình cữu cữu tranh này vũng nước đục. Lục Cận Xung muốn chính là loại kết quả này. Chẳng sợ bẩm báo đến trước mặt Hoàng thượng, nhiều lắm là xử phạt một cái Nghiêm Vũ Thành, đóng cửa một gian sòng bạc sự tình. Tương gia sự tình nếu còn tranh cãi, cuối cùng khó tránh khỏi xả đến trên người hắn. Không bằng phóng cần câu dài, câu cá lớn. Còn Kim Tiên Các đâu? Có tra được gì không? Lục Cận Xung nhìn hắn hỏi. Không có. Chúng ta đã tìm kiếm hết toàn bộ kinh thành, liền chỉ có Hoàng Cung là còn không có tìm. Cũng đều không có nhìn đến Kim Tiên Các cái này địa phương. Lục Cận Xung nghe xong thủ hạ hội báo, ngón tay ở trên bàn nhẹ gõ vài cái, lúc sau mới hỏi nói. Phía trước làm các ngươi an bài một người có thể tiến cung, chuẩn bị đến thế nào? Thân phận đã an bài thỏa đáng, chính là đợt tiếp theo cung nữ, muốn tới sang năm đầu xuân mới có thể tiến cung, còn phải chờ đến mấy tháng. Vậy chờ đi. Lục Cận Xung nói xong lại đối hắn phân phó một chút sự tình, lúc này mới trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Tuy rằng phụ thân hy vọng hắn giống Đan Dực như vậy trung lập, nhưng Lục Cận Xung biết, mặc kệ là Ung Vương vẫn là Thụy Vương, một khi cái nào bị lập vì thái tử, lịch sử liền sẽ lại lần nữa tái diễn. Chữ vị chi tranh đã không còn đơn giản chỉ là Ung Vương cùng Thụy Vương sự tình, mà là liên quan đến vài cái gia tộc vinh nhục hưng suy. Những kẻ gia nhập trận này đánh cuộc đều đã sớm mà điên cuồng đặt cược tất cả gia sản, tánh mạng, ai lại có thể cam tâm tình nguyện mà chấp nhận thua cuộc đâu? Chỉ có thể nói, Hoàng thượng đã sớm bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất mà lập chữ quân. Ngày thứ hai, Lục Cận Xung vào cung thượng triều, còn chưa nhìn thấy Ung Vương cùng Triệu đại nhân, nhưng thật ra ở cửa cung ngoài ý muốn mà gặp được Vĩnh An bá, gặp qua Nhạc phụ đại nhân. Lục Cận Xung cùng hắn trực tiếp đối diện, dường như không có việc gì mà hành đại lễ. Tề Minh Văn xua tay, âm dương quái khí nói, Lục thiếu tướng quân, lão phu không dám nhận, không dám nhận. Nhạc phụ đây là làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt a. Lục Cận Xung không đợi đối phương nói chuyện, vẻ mặt như là hiểu ra, chính là nghe xong gần đây những cái đó tin đồn, nhạc phụ không cần quá mức để ý, đều là trên phố cố ý loạn biên thôi. Tiểu tế tin tưởng ngài tuyệt đối không phải cái loại này lòng lang dạ thú người, loại này tung tin vịt, ngài đừng có để trong lòng. Lục Cận Xung lời này không chỉ không có an ủi đến Vĩnh An bá, ngược lại làm người nghẹn lại một đống máu mà vướng ở ngực. Sắc mặt Trướng đến từ đỏ chuyển sang đen, giống như màu của gan heo. Vịnh An Bá rõ ràng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng lại phải miễn cưỡng mà cười vui. Cảm ơn thiếu tướng quân nhiều lo lắng. Lão phu làm người đoan chính, nơi nào sẽ vì loại này lời đồn mà hao tổn tinh thần. Lục Cận Xung vội vàng gật đầu phụ họa. Ta cũng tin tưởng nhạc phụ đại nhân ngài là quang minh lỗi lạc. Coi tiền tài như cặn bã. Cùng ta kia đã qua đời nhạc mẫu cảm tình hài hòa. Nhìn đến nhạc phụ bị người hiểu lầm, nói thành một cái phụ tình bạc nghĩa, tiểu tế mấy đêm liền cũng chưa ngủ ngon. Tề Minh Văn nhìn thấy hắn làm bộ làm tịch, lại một câu đều phản bác không ra. Suýt nữa mà ngất đi. Thẳng đến một hồi lâu mới ấp úng nói. Thiếu tướng quân là có lòng. Từ Lục Cận Xung phái hai cái thị vệ nhập phủ, hắn cũng đã rất hối hận kết thành việc hôn nhân này. Đã nhiều ngày hắn cùng Điền thị mỗi ngày vì thế mà khắc khẩu, lại cũng vô pháp thay đổi cái gì. Lục Cận Xung cũng biết một vừa hai phải. Cùng Vịnh An Bá tán gẫu mộ phen lúc sau, thấy đối phương tức giận đến muốn nổ phổi, rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn mà im miệng. Nhưng nghĩ đến lập tức muốn gặp Tiêu Khải Hoàng, Lục Cận Xung cũng không thể quá đắc ý, vội vàng thu thập trên mặt một chút biểu tình. Chờ vào đếm kim loan đại điện, Tiêu Khải Hoàng quả nhiên đã chờ hắn thật lâu. Nhìn thấy Lục Cận Xung tới, muốn nói lại thôi mà cùng hắn nói. Hôm nay trời còn chưa sáng, cữu cữu liền đã tới Ung Vương phủ, đem tối hôm qua sự tình cùng cô nói. Lục Cận Xung trầm khuôn mặt gật đầu. Triệu gia đêm qua liền phái người tới Lục phủ báo tin. Hắn giờ phút này cũng không thể làm bộ xem như không biết chuyện. Trầm mặc một hồi lâu, Lục Cận Xung mới ngữ khí ngưng trọng nói. Tương Linh là một người đáng thương. Ta vốn dĩ cho rằng có thể giúp nàng. Người thật sự đã chết sao? Ân, đại lý tự bên kia kết luận người là tự sát. Bất quá chứng cứ cũng không có. Chuyện này khẳng định không đơn giản. Tiêu Khải Hoàng hạ giọng nói. Lục Cận Xung nhíu mày. Hôm qua nàng còn cùng ta nương vừa nói vừa cười. Tuyệt đối không có khả năng tự sát. Nhất định là, Lục Cận Xung tưởng nói là Thụy Vương. Nhưng bọn hắn còn ở trên Kim Loan Điện. Chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về. Tiêu Khải Hoàng thấy hắn trong mắt phẫn nộ. Lúc này mới vừa lòng chút. Cữu cữu cùng cô nói lên khi. Cô cũng là như vậy hoài nghi. Nếu là như vậy, làm Triệu đại nhân ăn ngay nói thật đi. Ta có thể giúp hắn làm chứng. Tuyệt đối không thể liền như vậy cho qua. Lục Cận Xung lòng đầy căm phẫn. Một bộ không có khả năng như vậy mà bỏ qua nói. Tiêu Khải Hoàng nhìn hắn một lát. Nhưng thật ra hy vọng Lục Cận Xung có thể ở trên triều đình cùng tam đệ ngạnh đối đầu. Nhưng hiện tại lại chỉ có thể lắc đầu. Cận Xung trước tiên đừng xúc động. Kia nhà sòng bạc đã không thấy. Nói miệng không bằng chứng. Ngươi cùng Triệu gia đều cùng cô đi được thân cận. Liên hợp lại chỉ ra và xác nhận kết quả có khi còn hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó phụ hoàng tưởng là cô sai xử các ngươi đi làm. Là hắn đánh giá quá cao nữ nhân kia địa vị ở Lục Cận Xung trong lòng. Cho rằng Tương Linh lấy ra tín vật. Lục Cận Xung liền sẽ không màng tất cả mà quan tâm che chở nàng. Kết quả Tương Linh liền cơ hội tới gần hắn cũng không có. Còn bị đẩy cho Triệu gia. Đem sở hữu kế hoạch của hắn đều bị quấy rầy. Bất quá nghĩ lại cũng đúng. Hai người chỉ là gặp qua một hồi. Hiện giờ lại qua đi nhiều năm. Lục Cận Xung nói không chừng cũng đã quên. Nhưng nếu đã thoát ly kế hoạch. Chuyện này cũng không thể tiếp tục tiến hành đi xuống. May mắn Lục Cận Xung đối Tương Linh cái chết cũng không phải là thờ ơ, hơn nữa trải qua chuyện này. Tuy không đến nỗi xé rách mặt, nhưng tam đệ nhất định cũng sẽ không lại mượn sức Lục gia. Như vậy cũng đủ rồi. Nghe được Ung Vương nói như vậy, Lục Cận Xung cũng là một bộ vì Ung Vương mà tạm thời ẩn nhẫn biểu tình. Cũng theo bậc thang đi xuống dưới. Vốn dĩ hôm nay lâm triều sẽ có một hồi khẩu chiến. Đáng tiếc ngự sử đại nhân viết tốt tấu chương, còn không có tới kịp trình lên đi liền sinh ra biến cố. Cho nên đêm qua Triệu phủ án kiện bị người nhắc tới khi, Triệu đại nhân cũng chỉ có thể im lặng mà cam chịu. đem Tương Linh nói thành một cái bà con xa đến cậy nhờ chất nữ. Bởi vì gia đạo sa sút mới luẩn quẩn trong lòng tự sát. Thị Vương thấy hắn thức thời, trên mặt cũng lộ ra một tia đắc ý, lại cũng sẽ không rảnh rỗi mà tìm việc đi phiền toái chính mình, mà đi cố ý vạch trần Triệu đại nhân. Trên triều đình thế nhưng khó được mà sóng êm gió lặng. Chuyện này cuối cùng là qua loa chấm dứt. Ung Vương đã chết một viên quân cờ, Thị Vương tổn thất một gian sòng bạc. Mặt ngoài xem ra đều lông tóc không tổn hao gì. Hai bên cũng tạm thời mà ngưng rằng co. Kinh thành lại là một mảnh bình yên cảnh tượng. Chỉ có Vĩnh An bá cùng Điền thị, như cũ bị lời đồn đãi tra tấn đến tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Cách chương.